Chương 228, lau mồ hôi. Cốc Chính Phiền mỗi lần nghĩ đến, cái kia chạy hết hắn huyết mạch lúc, nhấc tay vì khánh nữ hải, trong lòng chính là một mảnh mê mang theo trong ngủ mê tỉnh lại, thăm dò được nha đầu kia sở tố sở vi, biết nàng tại mai nhược nhàn cuối cùng, khẩn cầu nàng không cần vứt xuống nàng lúc, nếu nói không kích động đó là không có khả năng. Thế nhưng là kích động qua đi, hắn càng hiểu, từ vừa mới bắt đầu, nàng đối với hắn và mai nhược nhàn chính là khác biệt. Rời đi quốc sư phủ trước một đêm, nàng cầm viên kia linh sâm đến Đinh Thủy Các, hiển nhiên thật sự là hiếu kính nàng mẹ ruột. Mà đối với hắn vô số lần hồi ức, chỉ có thể càng ngày càng xác định, ngày ấy phía sau lưng lông tơ dựng thẳng lên lúc, là bởi vì nàng, cái kia chỉ có 11 tuổi tiểu nha đầu, vào lúc đó, liền muốn giết hắn giết nàng cha ruột đời này, hắn sớm đối Lư Duyệt không báo hy vọng, lại rốt cuộc không bỏ xuống được. Nàng hủy chính nàng, ngược lại là vừa vặn. Lại không vốn liếng vấn đỉnh đại đạo, đợi đến một ngày nào đó, bên người không bằng nàng người, đều đang không ngừng tiến lên giai, nàng hối hận thời điểm, hắn sẽ đứng ở trước mặt nàng, nói với nàng, nàng có hối hận tư cách, đã là nhờ trời may mắn. Ông trời cho hắn tư chất, để hắn ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Có lẽ khi đó, nàng sẽ càng hối hận Cốc Chính Phiền dùng tay nắm lên bó lớn linh thạch, chậm rãi buông tay, lắng nghe bọn chúng va chạm vào nhau lúc, phát ra len ken thanh âm. Lệnh tắc là nhất định sẽ vấn đỉnh đại đạo, xem hoa tán bộ dạng, là hắn biết, cái kia nữ nhi hẳn là sẽ không đi tìm đồi tu đạo lữ. Hắn đời này lại không có khả năng cho mình kéo dài huyết mạch, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào Lư Duyệt, nàng đã phế đi, vậy liền sớm một chút tìm không tệ, vì hắn nhiều sinh mấy cái ngoại tôn. Hừ hừ, xú nha đầu không nhận hắn không quan hệ, chỉ cần linh căn tư chất tốt ngoại tôn nhận hắn, cũng giống như vậy hoa kéo một tiếng. Vô số linh thạch bị hắn theo một cái chữ vật giới chỉ bên trong đổ ra, kém chút đem chính hắn chìm. Cốc Chính Phiền cười ha ha, hắn có tiền, có thật nhiều thật là nhiều tiền, còn có ai sẽ không nhận hắn, ai bỏ được không nhận hắn. Vừa nghĩ tới, cái kia tự cho là đúng xú nha đầu, một ngày nào đó, chính nàng sinh hài nhi, vì linh thạch, triệt để đảo hướng hắn thời. Điểm, hắn liền cảm thấy ngay cả thần hồn đều là dùng mình. Cốc Chính Phiền không có tròng trắng mắt ánh mắt, hiện lên một chút hồng mang ngay tại viết vãng sinh kinh Lư Duyệt, trên thân lần nữa nổi lên thấy lạnh cả người, không thể không dừng lại, quay đầu xem xét lò lửa nhỏ bên trong hỏa linh than pha y trăng tát. Băng nguyên trên giết không bao giờ hết ma tu, theo chấn âm tông truyền đến núi băng vụ, càng ngày càng để nàng cảm giác bất an, nàng bắt đầu tăng lớn chép kinh lượng. Không phải liền là tinh huyết sao, dù sao cũng so nàng bị ma tu phát hiện, đến cùng với nàng cùng chết tốt. Núi băng vụ đối những cái kia ma tu là bất lợi cho đi, có thể đối nàng cũng là đồng dạng, nàng cu nở dê bất lợi cho đi. Không chỉ như thế, người ta còn có thể học được trượt tuyết, nàng lại là như thế nào cu nở dê học không được, một khi thật đánh nhau, coi như chạy đi, bằng nàng đứng ở trượt tuyết bên trên, liền toàn thân phát run ma bệnh, căn bản không có khả năng có sinh nhịn. Gian phòng bên trong hỏa linh than là nàng viết trải qua lúc trước thả, tính toán thời gian, căn bản ngay cả 1/5 đều không đốt đến. Kia gần đây chính mình luồn trên thân hiện lạnh là chuyện gì xảy ra? Lư Duyệt thở dài một hơi, để bút xuống, xoa xoa bởi vì viết trải qua viết quá nhiều, mà có chút tê dại cánh tay, hoài nghi là tinh huyết sói mòn quá nhanh nhiều lắm. Xuất ra thời vũ giúp nàng đặt hàng đại bổ canh, tại tiểu linh lô trên nút lên, thả một cái không như thế nào ăn tiên cháo mặt. Vân Dung gõ cửa lúc đi vào, nàng ngay tại miệng lớn ăn mì. Thương quá, Lư Duyệt, ta 2 tháng không đến. Ngươi sắc mặt như thế nào trở nên khó coi như vậy? Tuy rằng trước kia nàng luôn luôn huyết sắc không đủ, nhưng lại không phải như vậy trắng bệnh, tựa như bệnh nặng một trận giống. Lư Duyệt mỉm cười, chỉ một chút, nàng liền nhìn ra, Vân Dung luôn luôn ẩn tại 2 đầu lông mày buồn bực vẻ mặt, phai nhạt không ít, ma tu ở bên này động tác quá lớn, sư bá ta cùng sư phụ bọn họ khẳng định không yên lòng, ta nghĩ sớm một chút viết xong, về sớm một chút. Vân Dung trệ trệ, nàng đến cùng không tốt nói với nàng, tiêu giao chư vị chân nhân, có lẽ bề bộn nhiều việc, sẽ không tới đón nàng lời nói. Ngươi, coi như thế, cũng muốn cố kỵ chính ngươi thân thể một ít. Nàng cảm thấy nàng, quá khô cằn, Lư Duyệt đối tiêu giao như vậy có quy y để cảm giác, phải trở về cùng sư phụ nói một chút, nộ nhỡ tiêu giao bên kia luôn luôn không đến người, nàng được nhiều thất vọng không có việc gì, cực khổ nữa 5 tháng liền tốt. Nàng hiện tại đem dĩ vãng 1 năm sống, đem đến 1 tháng qua hoàn thành, quả thật có chút phí sức, ngươi giúp ta làm có chút lớn bổ canh đi, lần này ta cam đoan không loạn bắt bẻ. Bổ canh loại hình hàng tồn sắp ăn xong rồi, như lại đối Vân Dung bắt bẻ, nàng liền thực sự chỉ có thể tự mình động thủ. Được dù sao Lư Duyệt không ăn, nhà mình bên này các sư huynh lại là ước gì? Vân Dung đáp ứng rất thẳng thắn, ngươi kiềm chế một chút. Kia muốn hay không đến một cái từ bỏ. Mắt thấy người nào đó bởi vì nàng không phân mập thái độ, vừa đen vừa sáng trong mắt, đờ ơ ý thừa ý cười thời điểm, Vân Dung không nhịn được muốn thở dài. Đầu nàng một lần cảm thấy, người thông minh một khi phạm lên mơ hồ đến, càng nguy hiểm hơn. Một cái gân mạch tàn phế, rốt cuộc tiến giai không được người, coi như Tiêu Giao trước kia lại xem trọng nàng, hiện tại cu nở dê khẳng định không đồng dạng. Thật giống như sư phụ Huệ Hinh thu được tiểu đồ đệ đưa tới bổ canh lúc, thẳng lắc đầu, người ta đã không linh tỉnh, ngươi cũng không cần lại làm, có chu tờ thơ y gian, còn không bằng thật tốt đả tọa một phen, hoặc là nghiên cứu pháp thuật. Vân Dung lắc đầu, nàng về sau cũng sẽ không bắt bẻ. Sư phụ, ngài nói ma tu ở bên này chuyện, đều truyền ra lâu như vậy, như thế nào Tiêu Giao còn chưa tới người là bọn họ căn bản không quan tâm bên này, không quan tâm Lư Duyệt sao? Huệ Hinh dương mắt. Như thế nào Lư Duyệt nói nàng nhớ nhà một cái tính tình nhảy thoát, căn bản không quen bên này rét lạnh người, không thể không ở đây, đi ngồi tù sự tình, quả thật có chút khó chịu. Nàng hiện tại viết trải qua có thế liều mạng, Vân Dung thở dài, sắc mặt phi thường không được. Huệ Hinh nhẹ nhàng buông xuống chén canh, đường là chính nàng chọn, ngươi không thể ở giữa nói bất luận cái gì lời nói, có thế minh bạch đệ tử minh bạch, Vân Tịch sư tỷ đã sớm đã nói với ta, Vân Dung cùng sư phụ lăn lộn 2 tháng. Cũng không lại sợ nàng, sư phụ, nộ nhớ nàng liều mạng đem vãng sinh kinh lập tức toàn bộ viết xong, Tiêu Giao còn chưa tới người, vậy nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, Huệ Hinh. Cười lạnh, ngươi thực tế là nghĩ nhiều, sư tỷ của ngươi đem trong tông gửi tới tin tức, chỉnh lý quá ngươi đều không phát hiện sao? Vân Dung chớp mắt, không rõ sư phụ có ý tứ gì. Tiêu Giao đã sớm người đến, chỉ là người kia, bởi vì ta ở đây, không dám tới gặp. Vốn dĩ, Huệ Hinh đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần thời vũ tới, thành khẩn nói xin lỗi, nàng liền tha thứ nàng được rồi. Thế nhưng là, cái kia không có can đảm quỷ, dù là đến núi băng vụ, cu nở dê không có can đảm tới, xem như chuyện gì xảy ra nàng dự định cả một đời trốn tránh nàng sao lại ngu xuẩn vừa nát càng ra càng đần bị đánh vì đần thời vũ, lúc này đang bị hai cái mặt đen sư điện buộc, một đường hướng bên này. Sở gia kỳ đều muốn bị này vị sư bá tức chết, hắn cùng đại sư huynh Tần Thiên tới đây. Không phải mỗi ngày ở bên ngoài ăn gió, càng không phải là tìm khắp nơi ma tu phiền toái. Thế nhưng là từng ngày, ngày ngày, này vị sư bá, sửng sốt lấy đủ loại lý do, chính là không mang bọn họ đến núi băng vụ. Còn để chính bọn Hà Nờ đi tìm tiểu sư muội. Tới thời điểm, thân sinh sư bá thế nhưng là tận tâm chỉ bảo, muốn bọn họ một đường đi theo sư bá, không thể rời đi nửa bước. Nếu như thời vũ sư bá không vào núi băng vụ, hai người bọn họ dám đơn độc đi tìm Lư Duyệt lời nói, trở về, liền đem bo nở hà nở cùng một chỗ cờ âm ở linh lực, nhốt vào sắp thiên phong 30 năm, để bọn hắn rốt cuộc chiếu cố không được tiểu sư muội. Như vậy sao được? Mặc kệ là Tần Thiên hay là Sở Gia Kỳ, cũng không thể tiếp nhận dạng này chuyện. Núi băng vụ kinh khủng như vậy địa phương, để vẫn chưa hoàn toàn khang phục sư muội, ngẩn ngơ 5 năm, bọn họ không đến nàng, liền đã rất xin lỗi, như lại thiếu thốn 30 năm. Nàng còn có mấy cái 30 năm Tần Thiên, kia là Tần Thiên. Trận thất bên trong truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to, ở đây trị thủ Trấn Âm Tông đệ tử, hoang mang rối loạn chạy ra. Cái kia tại Tiêu Giao xưng vương xưng bá Tần Thiên, một lời bất hòa, đã thương người đan điển, cu nở dê không bị xử phạt người, thế mà không nhìn 3 tầng cấm chế, liền muốn đến thiên cơ phòng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện gì xảy ra? Huệ Hinh giận dữ, cái này đệ tử, thần kinh quá yếu. Tần Thiên có cái gì đáng sợ sư bá? Tần Thiên tới, là Tiêu Giao Tàn Kiếm Phong Tần Thiên, bọn họ sắp đến. Bọn họ còn có ai? Còn có thời vũ chân nhân cùng Sở Gia Kỳ một cái khác đệ tử, không như vậy hoang mang rối loạn, thấy sư đệ không nói ra được đầy đủ, bận bịu đem nhìn thấy nói ra. Hừ, rốt cuộc đã đến thật không dễ dàng. A Huệ Hinh hướng Lư Duyệt cửa phòng một kích, nhà ngươi người đến. Lư Duyệt lao ra, xa xa, thời vũ 3 người chính hướng bên này cấp tốc tới gần. Sư ba đại sư huynh nhị sư huynh thanh âm thanh thúy, như vậy vui sướng, thời vũ nguyên bản bất an, cu nở dê bởi vì Lư Duyệt có chút trấn an. Sư ba đại sư huynh, nhị sư huynh, ta có thể nghĩ các ngươi. Thấy không mặc đấu đồng, liền lao ra nên tiếp tiểu nha đầu, Thời Vũ mang mang giữ chặt, quần áo cũng không biết mặc không. Bên này Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ đã cùng nhau hiểu trên người mình, giúp nàng phủ thêm hai kiện. Ba huynh muội nhìn nhau cười một cái, không hẹn mà cùng vây quanh không muốn lại đi vào trong vào Thời Vũ, dắt nàng vào nhà. Sư bá, ngài mang cho ta ăn sao, ta canh đều nhanh uống xong. Thời Vũ tâm thần, đều bị cái kia nhìn đến tóc trắng Huệ Hinh hấp dẫn, tuổi của các nàng chênh lệch không đến 100 năm. Cái này Trấn Âm Tông năm đó nhất có nhìn tiến giai nguyên anh nữ tử, các nàng từng tương giao tâm đầu ý hợp, ta còn tưởng rằng, ngươi đời này, cũng sẽ không tới thấy ta. Huệ Hinh thần sắc không tốt, đến núi băng vụ hơn 1 tháng đi bên ngoài tư vị như thế nào. Huệ Hinh sư bá, ta cùng 2 vị sư huynh, là tại núi băng vụ tuần tra đâu. Lư Duyệt ra mặt dày, nâng lên khuôn mặt tươi cười, tràn đầy lấy lòng, Huệ Hinh sư bá, ta có thể nghĩ ta Thời Vũ sư bá. Ngày ngày đó nói với ta lời nói, ta nhớ kỹ đâu. Huệ Hinh điểm nàng chỉ tay, ta đổi chủ ý không được sao, sư bá là chân quân tử. Đã nói, một cái nước miếng một cái đinh, Lư Duyệt hì hì cười, ở phía sau, dùng sức túm thân sư bá 2 lần. Ngài cùng ta Thời Vũ sư bá, lão bằng hưu gặp mặt, nhất định có thật nhiều lời nói cần. Thời Vũ kịp phản ứng, làm một lễ thật sâu, Huệ Hinh sư tỷ, chuyện năm đó, Thời Vũ sai sư tỷ muốn đánh phải phạt. Ta đều không có một điểm lời oán giận. Lư Duyệt vì nàng, ngay cả thọ nguyên đan đều buông tha, lại thêm ân cứu mạng, nếu nàng còn không biết nắm chắc, vậy liền cùng thân sinh sư huynh nói như vậy, trực tiếp đi chê tờ tốt rồi. Này 52 ngày, nàng ngày ngày đều muốn như thế nào xin lỗi, hoặc là như thế nào đi chê tờ bước ra một bước này, rất rất gian nan. Có người trong nhà, chứ biết một chút Lư Duyệt mấy cái, Triệu Tử Lương bọn người thế nhưng là phi thường kinh ngạc. Thời Vũ là nguyên anh chân nhân, như vậy ở ngay trước mặt bọn họ, hướng Huệ Hinh sư bá thỉnh tội, thật đúng là có chút để bọn hắn không chịu nhận tới. Tu tiên giới rất ít có nguyên anh tu sĩ, hướng kết đan tu sĩ cúi đầu. Huống chi, Trấn Âm Tông cùng Tiêu Gia Môn, tông môn thế lực chênh lệch một nửa còn mang một ít chuyển biến. Không né sư phụ thanh âm nghiêm nghị, để Vân Dung lắc một cái. Không còn dám tránh. Thời Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng tới, những năm này, ta không giờ khắc nào không tại hối hận, ngày đó là ta quá ngu, ngu xuẩn đến trúng kế của người khác, còn tưởng rằng là vì sư tỷ tốt ta, ta sai rồi. Huệ Hinh nhìn chằm chằm nàng, ngươi quả nhiên vẫn là ngu xuẩn, ngu xuẩn đến ta đều nghĩ lại đánh ngươi một cờ. Hờ ư, Thời Vũ thở dài, câu nói này, tốt quen thai, thật hoài niệm năm đó, ta thường nghe sư tỷ nói ta như vậy. Lư Duyệt vỗ chán, nhà mình trung thực sư bá ước sư phụ, lúa mì thanh khoa trà nấu xong. Ngài cùng Thời Vũ sư thúc vào nhà nói đi. Vân Tịch tại Thời Vũ gắng sức nhận lầm ngay miệng, liền biết sư phụ tâm kết có thể hiểu, lúc này sợ nhà mình sư phụ còn muốn làm tàn kiếm phong 3 người trước mặt, không buông tha. Không nghe mặt sư thi cu nở dê nghe mặt tờ hờ ơ tờ, Lư Duyệt đối Thời Vũ chân nhân thân cận bộ dáng, nếu như sư phụ lại như vậy một điểm mặt mũi cu nở dê không cho, vạn nhất người ta ghi hận, thật không tốt. Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, nếu không phải sớm bị thân sinh sư bá cùng nhà mình sư phụ dặn dò qua, sớm một cái sáng châm một cái lựa kiếm. Thời Vũ sư bá khúc mắc tại vị này Huệ Hinh chân nhân trên thân, thân sinh sư bá cùng sư phụ đều nói, chỉ cần Huệ Hinh chân nhân không đem sư bá đánh chết, bọn họ liền không thể nhúng tay. Cha của ta cũng không phải tốt như vậy uống, Huệ Hinh chân nhân lông mày nhíu chặt, ngươi tìm tơ y trả ta đổ vật sao? Thời Vũ ánh mắt sáng lên, liền âm thanh đều có chút run, tìm được. Vậy còn không đi vào ngu xuẩn chết đi, đã tìm được, vì cái gì không sớm một chút đưa cho ta? Huệ Hinh giận dữ, lần này nếu không phải vận khí ta tốt, ngươi là dự định, để ta chết đều không minh. Phía sau, bị Vân Tịch vội vã đóng lại cửa phòng cấm chế cho ẩn giấu. Lư Duyệt vuốt một cái mồ hôi trên đầu, phát hiện Trấn Âm Tông bên kia, Lữ trưởng tài mấy cái, cu nở dê đang len lén lau mồ hôi thời điểm, hai bên cùng nhau dừng lại. Khúc sư phụ ta tính tình tương đối gấp, Lư Duyệt trên mặt giật một cái, ta Thời Vũ sư bá tương đối trung thực. Hạ Du sư tỷ cu nở dê tương đối ngu xuẩn, dù thường thường có hảo ý, có thể giúp người khác, hướng nàng bổ đao bản sự, hình như cu nở dê rất cao. Còn có, này làm sai chuyện, trốn tránh không gặp người tho ý quen, hình như nàng vừa lệ vào tông môn, đối tàn kiếm phong tràn đầy thất vọng thời điểm, Hạ Du cũng đối với nàng làm qua. Khi đó, cái kia ngu xuẩn sư tỷ gặp nàng liền tránh. Một điểm không, cu nở dê Tô sư tỷ thông minh. Tô sư tỷ đều biết lợi dụng nàng tại tông môn lực ảnh hưởng, giúp nàng tìm người thu thập tàn kiếm phong. cái kia xuân tài, rõ ràng thiếu nàng, cũng không biết bổ cứu, ánh sáng tránh có cái dám dùng. Lư Duyệt hướng Trấn Âm Tông người giật cái khuôn mặt tươi cười, giới thiệu một chút, đây là đại sư huynh của ta Tần Thiên, nhị sư huynh Sở Gia Kỳ. Chưa xong còn tiếp.